Úc Tranh không cho cô quá nhiều thời gian để tự hỏi. Chậm rãi nói, A Tranh hoặc chồng, cô chọn một cái. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kế sách tác chiến của Úc Tổng thâm lắm. Súp lơ, ôi chị yêu ơi, anh có biết diễn là gì đâu, cách chương.